Tôi sẽ hướng dẫn ngài đi khắp xứ Giu-đê cho tới khi đến thành Giê-ru-sa-lem. Tôi sẽ đưa chiến xa của ngài vào giữa thành, họ như đàn chiên không người chăn dắt. Nhưng chính ngài sẽ chăn dắt họ, sẽ không có một con chó nào dám sủa trước mặt ngài. Vì tất cả những điều ấy, tôi đã được linh tính báo cho biết, và tôi được sai đến thuật lại cho ngài. Lời lẽ của bà Giu-đi-tha làm vừa lòng tướng Holofernê và các võ quan của ông. Chúng thán phục trí khôn ngoan của bà và nói: từ chân trời này đến chân trời kia trên khắp cùng cõi đất, chưa hề thấy một phụ nữ nào dung nhan kiều diễm, ngôn từ sắc sảo như thế. Bấy giờ tướng Holofernê nói với bà: Thiên Chúa hành động thật chí lý khi sai bà đi trước dân bà, để chúng ta nắm được thế mạnh, còn những kẻ khinh miệt chúa tể của tôi phải diệt vong. Phần bà, trông bà duyên dáng quá, lời bà nói dịu dàng biết bao. Quả thật, nếu bà làm được như bà nói, thì Thiên Chúa của bà sẽ là Thiên Chúa của tôi. Bà sẽ ở trong cung điện vua Nabucodonosor, bà sẽ lừng danh trên toàn cõi đất.